Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1690, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1690, lưỡi kiếm của Sâm Lãnh dường như xé toạc mọi thứ. Vẻ mặt của những người áo đen lập tức căng thẳng, tất cả đều dựa vào nhau, không dám nhúc nhích. Sư huynh, vài người nhìn về phía người mặc áo đen đi đầu, người đàn ông im lặng, cái gì, còn muốn lặp lại lần nữa sao, anh cho rằng tôi có kiên nhẫn tốt như vậy sao? Tiếng hét lớn này dường như trực tiếp đập tan tâm lý phòng bị của người đàn ông. Anh nghiến răng nghiến lợi trầm giọng nói. Long sư tỷ, đừng hấp tấp, chúng tôi đầu hàng, chúng tôi, đầu hàng, nói xong lập tức nháy mắt với mọi người. Mọi người anh nhìn tôi nhìn anh, cuối cùng đặt tất cả các thanh kiếm trên tay xuống đất. Đi, lục soát lấy hết vũ khí chê y người, sau đó đuổi bọn họ rời khỏi đại hội Đông Hoàng. Long sư tỷ hét lớn. Vâng, Long sư tỷ. Mọi người bước tới, một lúc sau, những người mặc đồ đen này đã bị bắt đi. Long sư thì đi về phía Trịnh Đan và Lâm Dương. Vị sư đệ sư muội này, các người đến từ đường môn nào? Tại sao chỉ có hai người? Còn những người khác thì sao? Người phụ nữ tên Long Tình Hồng nghiêm lễ thúc hỏi. Trong đại hội Đông Hoàng, đường môn nào mà không có hàng chục, hàng trăm người? Thật sự rất hiếm khi thấy một đội nào lại thiên về hai người như vậy. Long sư thì em đến từ linh đường cổ đại anh Lâm này. Anh Lâm đến từ Thanh Hà Đường, nhưng anh ấy không phải là đệ tử của Thanh Hà Đường, anh ấy đã được thừa kế Thanh Hà Đường từ đường chủ Trịnh Lạc, chính thức kế vị trở thành đường chủ Thanh Hà Đường. Trịnh Đan mỉm cười, ngay khi những lời này rơi xuống, đôi mắt đào hoa quyến rũ của Long Tinh Hồng đột nhiên ướt đẫm. Đường chủ sao? Cô liếc nhìn Lâm Dương và trở nên cảnh giác, muốn biết nhiều đường môn ở Đông Hoàng Giáo đã đổi chủ, sau khi trật tự của Đông Hoàng Giáo sụp đổ, đã có rất nhiều người giết chết sư phụ và chiếm đoạt ngôi vị, vì vậy, đội trật tự đặc biệt chán ghét vị đường chủ trẻ tuổi này. Nhưng đúng lúc này, người bên cạnh cô bước tới, nói nhỏ vào tai cô vài câu. Long Tinh Hồng lập tức giật mình, những gì anh nói, có đúng không, Thanh Hà Đường là đường môn cuối cùng trong Đông Hoàng Giáo sao? Phải, sư tỷ, bây giờ đường môn này đã không còn có thể tiếp tục hoạt động được nữa. Hôm qua tôi có nghe một sư đệ nói đường chủ cũ là Trịnh Lạc dẫn một nhóm đệ tử đi tìm các trưởng lão khác. Tôi nghĩ đứa nhỏ này phần lớn là Trịnh Lạc dùng để dọn dẹp đống hỗn độn. Người bên cạnh thi thào, hóa ra là như vậy. Long Tỉnh Hồng nhìn về phía Lâm Dương, nhìn thấy gương mặt tuấn tú kia phi thường đầy góc cạnh, khuôn mặt xinh xắn liền đỏ bừng. Chỉ là sau đó liền phát hiện rất nhiều sư muội đang nhìn chằm chằm vào Phan Long, trong lòng đột nhiên đập dữ dội. Tôi nghĩ vị sư đệ này có làn da mỏng manh và thịt mềm, chê y tay không có vết chai. Chắc chắn võ công của anh ta sẽ không cao, đến một nơi như thế này rất nguy hiểm, bảo bọn họ rời khỏi đại hội Đông Hoàng đi, Long Tinh Hồng nói. Được, cách chương,